Mời quý vị nghe giảng. Khi mà nghe giảng, quý vị nhớ đến siết chặt răng lưỡi, chú tâm cảm giác toàn thân và hướng đến nghe giảng. Quý vị phải duy trì cái chánh niệm này trọn vẹn suốt cả cái buổi giảng. Tức là quý vị thực tập chánh niệm để chánh niệm nó liên tục, không đứt đoạn trong cái buổi giảng. Khi mà quý vị thực hành chánh niệm liên tục, không đứt đoạn, quý vị có thể đạt được an trụ sơ thiền. Cái bài giảng bây giờ là bài giảng về kinh pháp môn căn bản. Bài kinh pháp môn căn bản là bài kinh số 1 trong 152 bản kinh thuộc về Trung Bộ Kinh. Trong Phật giáo Nam Tông có 5 bộ kinh Nikaya, bao gồm là Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Bộ, Tăng Chi Bộ và Tiểu Bộ. Theo giới thiệu của Hòa Thượng Minh Châu, khi dịch 5 cái bộ kinh này, thì ý của Ngài nói rằng là Trường Bộ Kinh kế tập những bản kinh dài nhưng mang cái tính chất đối ngoại, nghĩa là để người đọc phân biệt được Phật giáo, tính chất của Phật giáo với các tôn giáo khác. Còn Trung Bộ Kinh là tập hợp những cái bản kinh trung bình, bao gồm là 152 bài kinh. Nội dung của Trung Bộ Kinh là giảng về chánh tri kiến, những cái tri thức mà Đức Phật đã chứng ngộ và thuyết giảng. Những cái tri thức đó là hiểu biết đúng sự thật về thực tại, là chân lý mà Ngài đã giác ngộ. Tương Ưng Bộ Kinh là những cái bản kinh ngắn. Rất là nhiều bản kinh ngắn được tập hợp trong cái bộ kinh này. Và cái chủ đề của nó là nhắc lại hoặc là chia sẻ ra những cái phần giáo lý Trung Bộ Kinh tương ứng với Trung Bộ Kinh, cho nên gọi là Tương Ứng Bộ. Tăng Chi Bộ Kinh cũng là tập hợp những bản kinh ngắn, nó cũng là nói về giáo lý tương ứng với Trung Bộ Kinh, nhưng mà nó được sắp xếp theo pháp số, từ pháp một số từ một pháp đến là 11 pháp. Tiểu Bộ Kinh là tập hợp cả cái bản kinh ngắn, rất là nhiều đề tài khác nhau. Tuy rằng Tiểu Bộ Kinh nhưng mà làm là một cái tập kinh đồ sộ nhất. Trong đó có rất là nhiều cái đề tài khác nhau, nhưng mà đa phần á, là của người đời sau thêm thắt vào. Vì vậy Hòa Thượng Minh Châu chỉ dịch một cái phần nhỏ của Tiểu Bộ Kinh, đó là những cái phần Phật tử thuyết thôi. Thế thì trong hai cái bộ kinh quan trọng, Trường Bộ Kinh và Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh á, là có cái bản kinh đầu tiên là kinh Phạm Vọng. Đó là lời tuyên bố giác ngộ của Đức Phật. Và Trung Bộ Kinh được xếp số 1 là bài kinh pháp môn căn bản. Đương nhiên nếu như là quý vị đọc Trung Bộ Kinh, đọc liền vào kinh pháp môn căn bản thì đa phần không hiểu cái gì cả. Phải nghiên cứu kỹ càng thẩm thấu 152 bài kinh sau, lúc đó mới rút ra được cái cốt lõi, cái căn bản, cái giáo lý mà Đức Phật đã thuyết giảng. Cái bản kinh này dịch là pháp môn căn bản, nhưng mà đó là nghĩa ngữ pháp tiếng Tàu. Còn tiếng Việt phải dịch là căn bản pháp môn. Có nghĩa rằng là đây là những cái điều căn bản, cốt lõi, quan trọng nhất của giáo pháp mà Đức Phật đã chứng ngộ và thuyết giảng. Cái bản kinh pháp môn, căn bản pháp môn này là bàn về thấy và biết của bốn hàng người. Một là phàm phu, hai là vị hữu học, ba là vị á la hán, tức là vị vô học, bốn là Đức Phật chánh đẳng giác. Thấy và biết là chúng ta nói tắt của cái tấm biết trực tiếp giác quán tượng và cái tấm biết ý thức. Thấy, nghe, cảm nhận đối tượng, chúng ta gọi tắt là thấy. Đó là chỉ cái tấm biết trực tiếp giác quan ghi nhận đối tượng. Biết là tấm biết ý thức, biết cái đối tượng đó là cái gì, tính chất của đối tượng đó ra sao. Vậy thì bây giờ quý vị đi vào nội dung bộ kinh. Tôi xin đọc cái phần đầu. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại tù lạc Ukhatha trong rừng Suphaga dưới gốc cây Sa La Vương. Tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn, những tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các người pháp môn căn bản tất cả pháp. Hãy nghe và khéo tạ ký, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn, những tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Đức Phật nói rằng là ta sẽ giảng cho các người pháp môn căn bản tất cả pháp. Cái câu dịch này nó rất là sát nghĩa. Đây là bài kinh nói về căn bản. Cái phần căn bản hay là quan trọng hay là cốt lõi tất cả các pháp mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ và thuyết giảng. Tiếp theo, này các tỷ kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Ở đây, trong cái kinh này, có định nghĩa phàm phu. Cái định nghĩa phàm phu ở trong kinh này nó khác hẳn cái nghĩa của cái từ phàm phu mà thế gian dùng. Cho nên là quý vị phải phân biệt được cái định nghĩa này. Đương nhiên là bây giờ quý vị dùng cái từ phàm phu này để chỉ cho mọi người thì người ta phản ứng. Hay quý vị phải hiểu rõ để dùng từ cho đúng lúc. Phàm phu là gì? Không thấy các bậc thánh, cho nên ít được nghe pháp các bậc thánh. Để chỉ rằng đối với một cái người đệ tử của bậc thánh là Đức Phật thì được nghe Đức Phật thuyết giảng, cho nên họ có cái hiểu biết đúng sự thật về là các pháp, thì cái đó gọi là văn tuệ. Một người đệ tử của Đức Phật không phải là phàm phu, tức là người là được gặp bậc thánh, được nghe pháp các bậc thánh, tức là có văn tuệ. Còn cái người mà không được là gặp các bậc thánh thì không được nghe pháp các bậc thánh, cho nên không có văn tuệ. Thế thì cái định nghĩa này nếu lên rằng là cái người không có văn tuệ là phàm phu, cho dù là đệ tử Phật, cho dù là đi theo Phật bao nhiêu năm, cho dù là đã quy Phật, tự xưng là đệ tử Phật, nhưng mà người đó cho dù nghe giảng bao nhiêu nhưng mà chưa có được cái hiểu biết đúng như thật về các pháp, vẫn còn hiểu biết trên cái nền tảng tấm biệt cảnh, thì đó đều là phàm phu. Phàm phu là không có văn tuệ, không được gặp các bậc thánh, không được nghe pháp các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh. Đối với người đệ tử mà có văn tuệ rồi thì họ sẽ tư duy để hiểu biết sâu rộng hơn về văn tuệ, về điều đã được nghe. Cho nên đó gọi là thuần thục pháp các bậc thánh, và chính là tứ tuệ. Còn là người mà không có cái tứ tuệ này, không có văn tuệ thì đương nhiên là không có tứ tuệ. Rồi không tu tập pháp các bậc thánh. đối với những người có văn tuệ, có tu tuệ, rồi họ là tu tập pháp các bậc thánh, cho nên khi tu tập họ có là tu tuệ, có chánh tri kiến. Còn phàm phu là không có văn tuệ, không có tư tuệ thì chắc chắn là không tu tập pháp các bậc thánh, cho nên là không có tu tuệ. Vậy thì người nào không phải là phàm phu? Người có văn tuệ, có tu tuệ, có văn tuệ, có tư tuệ, có tu tuệ. Hoặc là một người chỉ có mới có văn tuệ, hoặc là người có người khác vừa có văn tuệ vừa có tu tuệ. Có những người ở mức độ vừa có văn tuệ, vừa có tư tuệ, vừa có tu tuệ. Đó không còn gọi là phàm phu nữa. Phàm phu là không có văn tuệ, không có tư tuệ, không có tu tuệ. Thế thì bây giờ quý vị hiểu cái định nghĩa về phàm phu như vậy. Trong cái kinh pháp môn căn bản này có định nghĩa phàm phu, nhưng mà phàm phu là như vậy. Đương nhiên là trái về phàm phu là hữu học đó nè. Có học nên có văn tuệ, tu tuệ, tư tuệ. Và bây giờ là chúng ta sẽ nghe cái bài kinh để hiểu về cái thấy và biết của phàm phu. Phàm phu tưởng trí địa đài là địa đài. Vì tưởng trí địa đài là địa đài, người ấy nghĩ đến địa đài, nghĩ đến từ ngã đối chiếu với địa đài, nghĩ đến từ ngã như là địa đài, người ấy nghĩ địa đài là của ta, dục khỉ địa đài. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liệu trí địa đài. Rồi người ấy tưởng trí thủy đài là thủy đài, vì tưởng trí thủy đài là thủy đài, người ấy nghĩ đến thủy đài, nghĩ đến từ ngã đối chiếu với thủy đài, nghĩ đến từ ngã như là thủy đài, người ấy nghĩ thủy đài là của ta, dục khỉ thủy đài. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liệu trí thủy đài. Rồi hỏa đài, phong đài, rồi vân vân vân, rất là nhiều đối tượng được kể ở đây. Cuối cùng là người ấy tưởng trí niết bàn là niết bàn, vì tưởng trí niết bàn là niết bàn, người ấy nghĩ đến niết bàn, nghĩ đến từ ngã đối chiếu với niết bàn, nghĩ đến từ ngã như là niết bàn, người ấy nghĩ niết bàn là của ta, dục khỉ niết bàn. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liệu trí niết bàn. Thế thì khi mà một người lần đầu tiên nghe đọc cái bản kinh này là có thể ù tai liền. Không hiểu gì cái người ta đang nói chuyện gì ở đây. Với những cái ngôn cực ngụ, với những cái ngôn từ cổ xưa, với cái cách hiểu biết cổ xưa diễn đạt theo kiểu này, không ai hiểu nó là cái gì cả. Nhưng mà bây giờ quý vị sẽ quan sát để thấy rằng Đức Phật đang mô tả cái thấy và biết của phàm phu. Cái công thức, cái mô tả này là đều giống nhau. Bất kỳ đối tượng nào thì cũng mô tả là vì tưởng trí địa đài là địa đài. Vì ấy nghĩ đến địa đài, nghĩ đến từ ngã đối chiếu với địa đài, nghĩ đến địa đài, từ ngã như là địa đài, người ấy nghĩ địa đài là của ta, dục khỉ địa đài. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liệu trí địa đài. Thế thì quý vị liên hệ đến cái sơ đồ bát tà đà và bát chánh đạo đó nào. Đương nhiên là phàm phu thì cái lộ trình tâm phải là bát tà đạo. Trong này nói cái từ là tưởng trí, là từ tiếng Hán. Trí là biết, là cái biết của tưởng. Cụ thể là khi mà căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng, thì cái tưởng trí là ghi nhận cái đối tượng thọ này. Rồi người ấy nghĩ đến địa đài, nghĩ đến từ ngã đối chiếu với địa đài, nghĩ đến tức là tư duy, nghĩ đến cái đối tượng được thấy đó, được tưởng trí đó. Đó chính là tà tư duy. Và do tà tư duy mới khởi lên cái tâm biệt ý thức có chủ thể đối tượng. Người ấy nghĩ đến địa đài, nghĩ đến từ ngã đối chiếu với địa đài. Như vậy rằng là người ấy là chủ thể, có cái ta là từ ngã phải không ạ? Đối chiếu với cái đối tượng được thấy. Ta thấy đối tượng. Đó là chủ thể và đối tượng. Đấy chính là cái tâm biết ý thức. Đối chiếu từ ngã với đối tượng. Người ấy nghĩ địa đài là của ta. Đó là diễn tả cái tâm biết ý thức. Biết cái đối tượng đó là địa đài. Biết cái đối tượng địa đài là của ta. Như vậy là đó là có ta biết có của ta. Và như vậy á, cái câu này, vì tưởng trí địa đài là địa đài, người ấy nghĩ đến địa đài, người ấy đối chiếu từ ngã với địa đài, người ấy nghĩ địa đài là của ta. Ví dụ như thế này, có một người mắt tiếp xúc với cái quạt điện, phát sinh cái cảm giác kinh ngạc, đồng thời phát sinh tâm biết nhãn thức ghi nhận cái cảm giác kinh ngạc. Tiếp liền theo đó thì là tà niệm, tà tư duy khởi lên cái tâm biệt ý thức, ta thấy cái quạt điện. Thì đó là cái lộ trình tâm diễn ra đối với một cái người bình thường chưa học đạo, gọi là lộ trình tâm bát tà đạo. Cái biết trực tiếp nhãn thức gọi là tưởng trí đối tượng. Sau khi cái tâm biệt trực tiếp khởi lên thì cái tâm biệt ý thức biết cái đối tượng đó là cái quạt, thì ta thấy cái quạt, thì đó là đối chiếu từ ngã với đối tượng. Và cái quạt đó là của ta. Ở trong nhà thì khởi lên là quạt đó là của ta. Như vậy địa đài là của ta. Đó là mô tả cái tâm biệt ý thức tà trí kiến. Và do cái tâm biệt ý thức tà trí kiến cho nên mới dục khỉ đối tượng. Dục khỉ là cái tìm kiếm niềm vui trong cái đối tượng đó. Tức là để chỉ do là do cái tâm biệt ý thức tà kiến mà khởi lên tham ái đối với đối tượng đó, tìm kiếm cái niềm vui hạnh phúc trong cái đối tượng đó, gọi là dục khỉ địa đài. Và Đức Phật nói, tại sao vậy? Ta nói người đó không liệu trí địa đài, tức là không hiểu biết đúng sự thật về đối tượng. Như vậy đó là cái lộ trình tâm bát tà đà phải không ạ? Thế thì cái thấy ở đây là tưởng trí, là cái biết trực tiếp. Tiếp đến là cái biết ý thức ta kiến khởi lên. Như vậy thấy là tưởng trí, biết là ta kiến. Rồi rất là nhiều cái đối tượng như vậy. Cuối cùng là người ấy tưởng trí niết bàn là niết bàn. Vì tưởng trí niết bàn là niết bàn, người ấy nghĩ đến niết bàn, nghĩ đến từ ngã đối chiếu với niết bàn, nghĩ đến từ ngã như là niết bàn, người ấy nghĩ niết bàn là của ta, dục khỉ niết bàn. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liệu trí niết bàn. Niết bàn được cái người bình thường hiểu là hết khổ. Và đương nhiên đối với cái từ này á, thì đa phần nhân loại cho rằng hết khổ thì phải là một thế giới cực lạc, nơi đó là sung sướng tuyệt vời, nơi đó là phúc lạc toàn vẹn, pháp thị sung mãn, nơi đó là muốn gì được nấy, không thiếu thứ gì. Đối với kẻ phàm phu khi nghe giảng thì họ sẽ tưởng tượng ra, lưu vào tâm thức như vậy. Và khi mà lộ trình tâm ý tiếp xúc cái pháp khởi lên, thì khởi lên niết bàn là một cảnh giới là tuyệt vời mầu nhiệm, phúc lạc toàn vẹn, pháp thị sung mãn, muốn gì được nấy, hết khổ hoàn toàn. Và do người đó, cái lộ trình tâm ý tiếp xúc pháp khởi lên cái tâm biệt ý thức, ta biết niết bàn là như vậy, niết bàn tươi đẹp như vậy, niết bàn đó phải là của ta, ta phải là tu tập để chứng ngộ thể nhập vào cái niết bàn đó. Thế Đức, và do đó là gọi là dục khỉ niết bàn. Vì sao vậy? Đức Phật nói rằng là người đó không liệu trí niết bàn, tức là không hiểu biết đúng sự thật về niết bàn. Như vậy quý vị thấy rằng là cái đoạn đầu này mô tả cái lộ trình tâm bát tà đạo, cụ thể là cái thấy và biết. Cái thấy gọi là tưởng trí đối tượng, nó đi liền với cái biết tà kiến, cái biết không đúng sự thật về đối tượng. Cho nên khi mà cái tâm biết trực tiếp ghi nhận đối tượng thì tâm biết ý thức nó khởi lên liền. Và cái tâm biết ý thức là sai lầm, cho nên là cái tâm biết trực tiếp giác quan ghi nhận đối tượng nó bị cái tâm biết ý thức bóp méo đối tượng bởi các cái tri thức khái niệm, bởi yêu ghét. Vì vậy Cho nên cái tâm biết trực tiếp giác quan lúc này gọi là tượng trí đối tượng. À, cái tâm biết ý thức là tà kiến, là không liệu trí đối tượng. Tiếp đến là cái loài người thứ hai là một vị hữu học. Lại nữa, này các tỷ kheo, có tỷ kheo hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu sự vô thường an ổn khỏi khổ ách. Vì ấy thắng trí địa đài là địa đài. Vì thắng trí địa đài là địa đài. Vì ấy đã không nghĩ đến địa đài, đã không nghĩ từ ngã đối chiếu với địa đài, đã không nghĩ từ ngã như là địa đài, đã không nghĩ địa đài là của ta, không dục thị địa đài. Vì sao vậy? Ta nói, vì ấy có thể liệu trí địa đài, vân vân vân vân. Rồi thì là cuối cùng, vì ấy thắng trí niết bàn là niết bàn, vì ấy không nghĩ đến niết bàn, vì ấy không nghĩ đến từ ngã đối chiếu với niết bàn, không nghĩ từ ngã như là niết bàn, không nghĩ niết bàn là của ta, không dục thị niết bàn. Vì sao vậy? Ta nói vì ấy có thể liệu trí niết bàn. Cái đoạn đầu tôi xin đọc lại cho quý vị nghe một chút nữa để quý vị hình dung ra. Này các tỷ kheo, có tỷ kheo hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu sự vô thường an ổn khỏi khổ ách. Vì ấy thắng trí địa đài là địa đài. Vì thắng trí địa đài là địa đài. Vì ấy đã không nghĩ đến địa đài, đã không nghĩ từ ngã đối chiếu với địa đài, đã không nghĩ từ ngã như là địa đài, đã không nghĩ địa đài là của ta, không dục thị địa đài. Vì sao vậy? Ta nói, vì ấy có thể liệu trí địa đài. Các cái đối tượng khác cũng như vậy, niết bàn cũng như vậy. Cái công thức của một vị hữu học, tức là vị này đang tu tập bát chánh đạo. Vì thế, cái lộ trình của vị hữu học lúc này là bát chánh đạo. Nhưng mà vị hữu học này chưa thành tựu chánh trí kiến. Minh này chưa xóa bỏ vô minh trong kho chứa. Cho nên là Đức Phật nói là có thể liệu trí địa đài. Cái đoạn kinh này mô tả vì thắng trí địa đài là địa đài. Vì đó không nghĩ đến địa đài, không đối chiếu từ ngã với địa đài, không nghĩ địa đài là của ta, không dục thị địa đài. Quý vị nhìn trên cái lộ trình tâm này, khi mà căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng, cái vị hữu học là có chánh niệm, chánh tính tấn, chánh định tỉnh giác, tức là tu tập chánh niệm tỉnh giác. Thì lúc đó cái thấy của vị đó là tỉnh giác. Và khi mà lộ trình xúc thọ tưởng chánh niệm, chánh tính tấn, chánh định tỉnh giác khởi lên, thì cái lộ trình tâm tà niệm, tà dư, tư duy tà kiến không còn khởi lên nữa. Cho nên khi mà một cái vị hữu học tu trì, lộ trình tâm dừng lại cái biết tỉnh giác, thì cái biết tỉnh giác lúc đó là biết đối tượng một cách thù thắng, gọi là thắng trí. Và do thắng trí như vậy, cho nên cái lộ trình tâm bát tà đạo không khởi lên, không dục thị đối tượng. Và quý vị phải thấy cái từ thắng trí ở đây này. Đối với cái lộ trình tâm bát tà đạo, cái tâm biết trực tiếp này nó đi liền với cái tâm biết ý thức tiếp ngay sau đó. Và cái biết trực giác này ghi nhận đối tượng, nhưng mà bị cái biết ý thức nó xuyên tạc, nó làm sai lạc bởi tri thức khái niệm và yếu ghét. Còn khi mà tu tập chánh niệm tỉnh giác, nhờ chánh niệm, chánh tính tấn, chánh định, lộ trình tâm dừng lại cái tâm biết trực tiếp giác quan. Chỉ có một mình cái tâm biết trực tiếp giác quan mới gọi là tỉnh giác. Và khi đó, cái tâm biệt trực tiếp giác quan đó ghi nhận đối tượng một cách trung thực, không còn bị méo mó, không còn bị xuyên tạc bởi tri thức khái niệm, bởi yếu ghét của tà kiến. Vì vậy, cái biết đó gọi là thắng trí, để phân biệt với cái biết tưởng trí, cùng là cái biết trực tiếp giác quan. Nhưng mà khi nó đi liền với cái biết ý thức tà kiến, thì gọi là tưởng trí. Nhưng mà cái biết trực tiếp giác quan đó, khi mà được tách rời ra khỏi cái biệt ý thức, chỉ một mình nó thôi, không có cái biệt ý thức xen vào, lúc đó gọi là tỉnh giác. Và cái biệt đó ghi nhận đối tượng một cách trung thực, không còn bị bóp méo, xuyên tạc. Cho nên mới gọi là thắng trí là như vậy. À, là cái biệt thu thắng. Và vì cái vị hữu học này vẫn tu tập là tu quán, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Nhưng cái biệt chánh trí kiến này chưa hoàn thiện, chưa viên mãn, chưa đến cái đột chuyển minh, nó xóa bỏ vô minh trong cái bộ nhớ này. Cho nên Đức Phật nói là ta nói vì đó có thể liệu trí đối tượng là như vậy. Cái loại thứ ba, loại người thứ ba là các bậc A La Hán. Lại nữa, này các tỷ kheo, có tỷ kheo là bậc A La Hán, các lầu hoặc đã tận tu hành thành mạn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tần trừ hữu kết sự, chánh trí giải thoát. Vì ấy thắng trí địa đài là địa đài, vì thắng trí địa đài là địa đài, vì ấy không nghĩ đến địa đài, không nghĩ từ ngã đối chiếu với địa đài, không nghĩ đến từ ngã như là địa đài, không nghĩ địa đài là của ta, không dục hỷ địa đài. Vì sao vậy? Ta nói vì ấy đã liệu trí địa đài. Các cái đối tượng khác cũng tương tự như vậy. Thế thì quý vị thấy rằng là cái lộ trình tâm của vị A-la-hán cũng giống như cái lộ trình tâm của vị hữu học. Đó chính là lộ trình tâm bát chánh đạo. Nhưng mà cái chánh trí kiến của cái vị A-la-hán đã thành đạt, đã viên mãn, đã đưa đến đột chuyển minh, nó xóa bỏ hoàn toàn vô minh chấp ngã trong bộ nhớ. Và như vậy á, vị A-la-hán được gọi là đã liệu trí địa đài, liệu trí tất cả các pháp. Và do là cái minh này đã xóa bỏ vô minh chấp ngã trong bộ nhớ, cho nên cái lộ trình tâm bát tà đạo hoàn toàn đoạn tận, không còn cái nhân để mà khởi lên nó nữa. Quý vị hiểu rằng cái tu tập này, lúc đầu là hai nhân. Người chưa tu tập thì có hai nhân. Cái nhân hiện tại là xúc thọ tưởng này, tiếp xúc với cái nhân là vô minh trong cái bộ nhớ này, thì nó phát sinh ra lộ trình tâm bát tà đạo. Cái lộ trình tâm bát tà đạo là duyên khởi, do duyên hai cái nhân đó mà phát sinh. Nhưng mà khi mà quý vị chuyển sang tu tập bát chánh đạo thì vẫn có cái nhân hiện tại là xúc thọ tưởng, vẫn có cái nhân là vô minh chấp ngã trong bộ nhớ, nhưng mà nó không có duyên với nhau. Cho nên lúc đó là không khởi lên cái lộ trình tâm bát tà đạo. Nhưng mà nó vẫn có nhân đó, hễ có duyên thì nó khởi lên. Còn đến cái địa vị A-la-hán, cái nhân đó bị xóa bỏ, bị đoạn tận, không còn cái nhân nữa. Thì hai nhân mà một nhân đã diệt rồi thì không còn là cái cơ hội nào khởi lên là bát tà đạo nữa. Lúc đó bát tà đạo đoàn tần, vô minh đoàn tần, tham sân si được đoàn tần, phiền não khổ đau được đoàn tần. Thì đó là cái thấy biết của vị A-la-hán. Cái thấy của vị hữu học là thắng trí, là tỉnh giác, là thắng trí. Cái biết của vị hữu học là có thể liệu trí. Còn đối với vị A-la-hán, cái thấy là tỉnh giác, là thắng trí. Cái biết là chánh trí kiến, là liệu trí tất cả pháp. Còn cái hàng người thứ tư là Như Lai. Này các tỷ kheo, Như Lai là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thắng trí địa đài là địa đài. Vì thắng trí địa đài là địa đài, ngài không nghĩ đến địa đài, không nghĩ đến từ ngã đối chiếu với địa đài, không nghĩ đến từ ngã như là địa đài, không nghĩ địa đài là của ta, không dục hỷ địa đài. Vì sao vậy? Ta nói vì Như Lai đã liệu trí địa đài. Thế thì ở đây là quý vị đọc thấy cái lộ trình tâm của Như Lai và cái lộ trình tâm của vị A-la-hán là như nhau phải không? Cái thấy của Như Lai là tỉnh giác, gọi là thắng trí đối tượng. Cái biết của Như Lai là chánh trí kiến, hay gọi là liệu trí đối tượng, liệu trí tất cả pháp. Nhưng mà Như Lai là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, nghĩa là ngài là cái người tự mình giác ngộ, không thầy chỉ dạy, Nhưng mà sau khi giác ngộ ra rồi, Ngài còn tuyên thuyết lại cái điều mà Ngài đã giác ngộ để cho những cái người có duyên, có trí học hỏi, tu tập theo để giác ngộ quả vị A-la-hán như Ngài. À, vì vậy, Ngài gọi là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. À, chánh đẳng giác là tự mình tu tập, tự mình từng tìm đường, tự mình chứng ngộ, không thầy chỉ dạy. Nhưng mà sau đó còn chỉ dạy cho người khác giác ngộ như mình. Đó gọi là A-la-hán chánh đẳng giác. Còn cũng có những người vị cũng thành đạt đạo quả A-la-hán. Nhưng mà sau khi thành đạt, họ không chỉ dạy được cho người khác cái giáo pháp mà họ đã giác ngộ. Cái điều này không phải là số ít đâu quý vị. À, Đức Phật sau khi mà chứng ngộ cái đêm đầu tiên, thì Ngài phải ngồi tại cội Bồ Đề 49 ngày để bắt đầu phanh ra suy niệm tư duy từng chút một. Rồi lúc đó mới là giảng giải được cho người khác cái giáo pháp này. Còn là có những vị vẫn là giác ngộ như vậy, nhưng mà không có khả năng để diễn đạt lại được. À, vì vậy là những cái vị đó chỉ giác ngộ mình thôi, không giác ngộ được cho người khác, cho nên gọi là A-la-hán độc giác. À, quý vị thấy rằng là nếu như là bình thường như thế này, cũng có người là học cấp 1, cấp 2 cũng có thể đắc A-la-hán, nhưng mà cũng có thể là người tiến sĩ cũng đắc A-la-hán. À, nhưng mà một người tiến sĩ sau khi đắc A-la-hán, họ thanh lọc tâm, thay đổi nhận thức, thay đổi hiểu biết. Họ có thể có khả năng giảng giải toàn bộ những cái điều mà mình đã chứng ngộ. Còn một cái vị mà mới học lớp 3, lớp 4, cũng có thể là nghe theo tu tập, chứng ngộ, nhưng họ không thể nói được, không thể diễn tả được cho người khác hiểu. À, thế thì hai cái loài A-la-hán từ mình giác ngộ thì gồm là A-la-hán chánh đẳng giác, các Đức Phật Như Lai. Còn là có cái vị A-la-hán từ mình giác ngộ nhưng mà không chỉ dạy được cho người khác, gọi là A-la-hán độc giác hay gọi là Phật độc giác. Còn cái loài A-la-hán thứ ba đó là những cái người mà nhờ nghe lời giảng của Đức Phật chánh đẳng giác học hỏi thực hành giác ngộ, thì đó gọi là A-la-hán thanh văn giác. Văn là nghe, thanh là âm thanh của Đức Phật chánh đẳng giác. Cho nên một cái vị thanh văn là A-la-hán thanh văn. Như vậy quý vị sẽ thấy Đức Phật đã giới thiệu cái thấy và biết của bốn hàng người. Một là kẻ phàm phu, cái thấy đó là tưởng trí đối tượng, và cái biết là tà kiến không liệu trí đối tượng. Cái thấy biết đó diễn ra trên cái lộ trình tâm bát tà đạo. Còn cái thấy biết của vị hữu học, cái thấy đó là tỉnh giác, là thẳng trí đối tượng. Cái biết là cũng là chánh kiến nhưng mà chưa hoàn thiện, gọi là có thể liệu trí đối tượng. Cái thấy của vị A-la-hán là tỉnh giác, là thẳng trí đối tượng. Và cái biết là chánh trí kiến, là liệu trí đối tượng. Đối với Như Lai, cái thấy là tỉnh giác, là thẳng trí đối tượng. Còn cái biết là chánh trí kiến, là liệu trí đối tượng. Ba cái loài người sau, cái thấy và biết diễn ra trên cái lộ trình tâm bát chánh đạo. Nhưng mà một cái câu hỏi được đặt ra ở đây, Đức Phật giới thiệu bốn loài thấy biết đó để làm cái gì? Cái này là quý vị phải suy ngẫm kỹ càng để hiểu biết cái ngụ ý của cái việc này, chứ không phải là bản kinh nói ra để đọc chơi, giới thiệu cho người ta biết. Ở đây cái căn bản pháp môn là gì? Tu là thay đổi cái thấy và biết. À, phải vậy không? Pháp môn căn bản ở đây là gì? Tu là thay đổi cái thấy từ tưởng tri thành thẳng tri. Và cái biết là tà trí kiến không liệu tri sang chánh trí kiến là liệu tri. À, tu là thay đổi thấy và biết. Vì sao quý vị? Vì cái thấy và cái biết này thay đổi thì là cái lời nói hành động cũng thay đổi. À, cho nên là quý vị thấy trong bát chánh đạo, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định là thuộc nhóm định. Chánh tư duy, chánh kiến là thuộc về nhóm tuệ. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là thuộc về nhóm giới. Giới là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, không có tham sân si thì gọi là giới. Quý vị phân biệt giữa giới và luật. Luật là những cái điều luật chế tài bắt buộc là người đệ tử phải thực hành. Nhưng mà giới là cái lời nói hành động trong sạch, không có tham sân si. Mà cái lời nói hành động chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này là do gì? Do chánh tri biết, do cái hiểu biết đúng sự thật nó mới khởi lên. Vậy thì nếu như là cái biết đã thay đổi, nếu như là cái biết trên này là tà kiến không liệu tri, thì nó đưa đến tham sân si, đưa đến tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, đưa đến khổ vui. Còn cái biết chánh tri kiến này thì đưa đến chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, không còn tham sân si, không còn khổ vui. À, vì vậy quý vị thấy cái gốc của sự tu học gọi là pháp môn căn bản. Tiếng Việt là căn bản pháp môn. Căn bản, quan trọng, cốt lõi của cái pháp môn tu học là thay đổi thấy và biết. Cái thấy từ tưởng tri sang là thẳng tri. Biết là từ tà kiến không liệu tri sang chánh kiến liệu tri. Thế thì đây mới là pháp môn căn bản. Tu học là tu học cái gốc ở đây, thay đổi thấy và biết, chứ không phải là thay đổi lời nói hành động. Không phải là tu tập giới, rồi tu tập định, tu tập tuệ. Mà ở đây là tu tập định để là thay đổi cái thấy. Đó nè. Tu tập tuệ để thay đổi cái biết. Tu tập định và tu tập tuệ không phải là tu tập giới. Giới là do tu tập định để thay đổi cái thấy là thẳng tri. Tu tập tuệ là thay đổi cái biết là liệu tri. Thế là giới nó từ đầy đủ, không cần phải là tu tập cái gì cả. Như vậy là quý vị sẽ thấy rằng là cái gốc của sự tu tập, căn bản của sự tu tập là thay đổi thấy và biết. Đương nhiên thay đổi cái thấy từ tưởng tri sang thẳng tri, bản chất của cái thấy thì phàm và thánh đều giống nhau. Chỉ có việc tách nó, thánh thì tách nó ra khỏi cái biệt ý thức thôi. Chứ hoàn toàn cái thấy là bản chất của nó là vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt, phàm thánh đều giống nhau cả. Quan trọng là thay đổi cái biết, cái nhận thức này này. Và quý vị thấy rằng là trong cái kinh pháp cũ, cái phẩm sóng yếu cùng nói đến cái căn bản pháp môn này. Trong kinh pháp cũ là nói như thế này: ý dẫn đầu các pháp, ý là nhân, ý tạo tác. Đương nhiên là người ta dịch như thế này: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nhưng mà cái chữ làm chủ này là sai. Không có cái nào là làm chủ cái nào cả. Mà chúng ta phải dịch đúng là ý dẫn đầu các pháp, ý là nguyên nhân, ý tạo tác. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ nào bước theo sau như xe chân vật kéo. Và song song với nó thì có một cái pháp cũ gọi là sóng yếu mà. Lại là ý dẫn đầu các pháp, ý là nhân, ý tạo tác. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. An lạc có mặt ngay như bóng không rời hình. Thì cái chữ ý ở đây á, là để nói về cái tâm biệt ý thức. Nếu với cái tâm biệt ý thức là ô nhiễm, chính là cái tâm biệt ý thức tà trí kiến này là ô nhiễm, là cái hiểu biết không đúng sự thật, thì gọi là ý ô nhiễm. Và lúc đó do cái ý ô nhiễm đó mà phát sinh tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tức là nói lên hay hành động, thì khổ nào kéo theo sau như xe chân vật kéo. Còn là ý thanh tịnh, tức là cái tâm biệt ý thức chánh kiến này, là thanh tịnh, không còn là hiểu biết sai lầm nữa. Thì lúc đó nói lên hay hành động, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì khổ nào chấm dứt. Đó, dùng một từ khác là an lạc có mặt ngay như bóng không rời hình. Vậy thì cái pháp cũ này, cái sóng hiệu này, ngụ ý nói cái gì? Tu có phải là thay đổi ý không? Thay đổi cái tâm biệt ý thức từ cái ý ô nhiễm sang cái ý thanh tịnh, tức là từ cái tâm biệt ý thức tà trí kiến sang cái tâm biệt ý thức chánh trí kiến. Họ nói gọn, nói tắt như vậy, không nói đến là thấy, bởi vì bản chất của cái thấy, phàm thánh đều giống nhau cả. Như vậy là quý vị đã hiểu được cái căn bản pháp môn của sự tu tập là tu tập để thay đổi thấy và biết. Nhưng mà trong cái bản kinh này á, còn có một cái chủ đề rất là quan trọng nữa. Trong cái cuối của cái bài kinh này thì có nói như thế này: vì thẳng trí niết bàn là niết bàn, Như Lai không nghĩ đến niết bàn, không nghĩ đến từ ngã đối chiếu với niết bàn, không nghĩ đến từ ngã như là niết bàn, không nghĩ niết bàn là của ta, không dục khỉ niết bàn. Vì sao vậy? Vì Như Lai biết rằng dục khỉ là căn bản của đau khổ, từ hữu sinh khởi lên và già chết với các loài sinh vật. Do vậy, này các tỷ kheo, ta nói vì Như Lai với sự diệt trừ hoàn toàn các ái, sự ly tam, sự đoàn diệt, sự xả ly, sự từ bỏ hoàn toàn các ái, đã chân chánh giác ngộ, vô thường chánh đẳng chánh giác. Quý vị đã thấy rằng khi mà mô tả cái lộ trình tâm bát tà đạo của phàm phu, vì tưởng trí địa đài là địa đài, vì ấy nghĩ đến địa đài, nghĩ đến từ ngã đối chiếu với địa đài, nghĩ đến từ ngã như là địa đài, nghĩ đến địa đài là của ta, dục khỉ địa đài. Vì sao vậy? Ta nói vì đó không liệu trí địa đài. Vì không hiểu biết đúng sự thật về địa đài, tức là cái tâm biệt ý thức ta kiến khởi lên, cho nên mới có dục khỉ đối tượng. Và cuối cái bản kinh này, Đức Phật kết luận là dục khỉ là căn bản của đau khổ. Hay nói cách khác, dục khỉ là nguyên nhân phát sinh đau khổ. Thế thì ở đây quý vị sẽ thấy rằng là trong cái bản kinh chuyển pháp luân, Đức Phật nói nguyên nhân của đau khổ là gì? Khả trái tìm cầu hạnh phúc chỗ này chỗ kia, như dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Thế thì khả trái tìm cầu hạnh phúc hay là tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, thì đó chính là dục khỉ. Vậy thì dục khỉ nó cũng phải được chia làm ba phần. Dục khỉ, dục ái, trong cái tham ái thì nói là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Còn khi nói đến dục khỉ thì quý vị cũng phân biệt có ba loại dục khỉ: dục khỉ dục lạc, tức là tham ái cái niềm vui hạnh phúc vật chất và tinh thần; dục khỉ hữu, tức là hữu ái, tham ái cái sự sống, sự hiện hữu; và phi hữu ái thì tương tự là dục khỉ niết bàn. Trong cái bài này có nói đến dục khỉ niết bàn, chính là phi hữu ái, là tham ái cái niềm vui hạnh phúc ở một cái cõi giới không có thân xác, thì đó gọi là dục khỉ niết bàn hay gọi là phi hữu ái. Và như vậy là quý vị sẽ thấy rằng là trong cái bản kinh này đã nói đến nguyên nhân của khổ là do dục khí hay là do tham ái. Thế thì cái bài kinh Pháp Môn Căn Bản, Đức Phật nói rằng là chỉ nói đến khổ và sự chấm dứt khổ. Đức Phật nói đến khổ là nói đến nguyên nhân dục khỉ là nguyên nhân của khổ, hay là tham ái là nguyên nhân của khổ. Và sự chấm dứt khổ là gì? Khi nào mà thay đổi được thấy và biết, từ là tưởng tri và không liệu tri sang thẳng tri và liệu tri, thì lúc đó sẽ chấm dứt khổ. À, như vậy đây có phải rằng là tóm gọn của tự thánh đế không? À, đấy chính là căn bản pháp môn, căn bản những cái điều mà Đức Phật đã chứng ngộ và thuyết giảng. Thì bài giảng đến đây kết thúc.